Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 537. Chương 537, ngươi nói rất đúng, nhưng ta không nghe ngươi. Thiếu nữ này tựa hồ thoạt nhìn rất không bình thường, thoạt nhìn thậm chí có chút hiệp nghĩa khí thế. Trọng yếu là nàng cũng không bối rối, mà là tương đối bình tĩnh. Thấy được đẹp trai như vậy mặt, lại còn có thể bình tĩnh như vậy, Lưu Du kết luận, nàng này nhất định không là người bình thường. Đúng, ca ca chính là lần này tân nhân vương, bằng không thì làm sao sẽ an bài đến như vậy, ngạch phong thủy tốt như vậy bảo địa đến. Lưu Du muốn nói hắn đang tắm tới, trên người mình liền mang theo một đầu quần cộc hoa, nhiều không có ý tứ a. Cũng đúng a. Thiếu nữ có chút cau mày hơi dương, một con ngọc ngón tay nhẹ nhàng đâm cái cằm, tựa hồ đang suy tư một ít gì. Sở dĩ khuya khoát, tiểu thư ngươi hay là trở về đi thôi. Lưu Du nói, không được. Lần này, thiếu nữ đột nhiên hưng phấn cự tuyệt. Trái cây kia đoạn ngữ khí, để cho Lưu Du toàn thân đều xuyên tim một đợt. Không thể nào. Loại trình độ này văn minh rất phong kiến tốt a. Không được, ngươi là nói cái gì không được, vẫn là lão tử không được. Nam nhân sao có thể nếu không được? Vậy ngươi còn muốn làm gì? Không thấy được ta tắm rửa sạch sẽ sao? Lưu Du Phi thường nói nghiêm túc, bất quá thiếu nữ ánh mắt bỗng nhiên liền trở nên ác liệt. Nàng cười như không cười đem ánh mắt hướng về phía Lưu Du nhìn lại. Ngươi dám gạt ta, CMN, ta lừa ngươi làm cái lông a? Lưu Du biểu lộ kinh ngạc, tân nhân vương như thế nào đến đoán tạo hệ? Hồn nhiên, nói láo cũng sẽ không làm bản nháp sao? Lưu Du lúc ấy liền muốn chửi đồng, ngươi cân nhắc vấn đề liền dùng toàn cơ bắp a? Ta chính là tân nhân vương a, thật 100%, đến đoán tạo hệ thế nào rồi? Đột nhiên, cái kia đối diện rụt rè thiếu nữ dây biến mẫu giả xoa. Tại mi tâm của nàng chỗ bắn ra từng đợt sáng chói hào quang màu xám. Đó là một chuôi tinh rủ xuống, rất to lớn, phía trên lưu chuyển nòng nọc minh văn, lấy thân hình hình thức du động, tổng cộng hai đầu, màu tím, cực kỳ lý trí tiên diễm. Ngươi muốn động thủ? Lưu Du sắc mặt cũng thay đổi. Quả nhiên là mẫu dạ xoa, cái này hồn khí kiểu như trâu bò a, cái búa còn lớn như vậy, cái búa bạo lực nữ, lão nương hôm nay đánh đến ngươi nói lời nói thật. Thiếu nữ một cước đạp đất, thân hình bỗng nhiên hướng về Lưu Du đánh tới, chuôi này màu dỉ sét sắc tinh rủ xuống nện đến không khí một tiếng ầm vang, điên cuồng nghiền ép mà đến. Con mẹ nó, Lưu Du dậm chân một cái, dưới lòng bàn chân chính là vọt lên một đầu to lớn cột nước, đem hắn dốc lên bên trên giữa không trung. Lão tử ăn mặc một đầu quần cộc hoa ngươi cũng phải đánh? Chẳng lẽ ngươi thực cho là ta? Không được, tự tiện xông vào võ thần phong cấm địa, tội danh không nhỏ. Cái kia bạo lực nữ lao đến, to lớn kia cái búa tối thiểu té ngã châu đen tựa như, nhắm ngay Lưu Du liền hung hăng đánh xuống. Có chút ý tứ, Lưu Du khóe miệng phù cười, đại hư ấn thi triển ra, chỉ thấy bàn tay lớn vàng óng kia phô thiên cái địa, một bàn tay liền hung hăng đem cái kia cái búa đánh bay ra ngoài. Đông, xúc thế bùng nổ, năng lượng khủng bố bộc phát, phía dưới mặt nước đều nổ tung. Bạo lực nữ biết rõ lợi hại, vội vàng rút lui trở về, dưới chân dẫm lên chuôi này tinh rủ xuống độn đến rất xa. Người thật đúng là tân nhân vương, ta gọi Trung Vô Diễm. Trung Vô Diễm đôi mắt đẹp có chút kiêng kỵ nhìn xem thiếu niên đối diện. Lưu Du hai tay chắp sau lưng, ăn mặc một đầu quần cộc hoa đứng ở cột nước phía trên. Trung Vô Diễm, không nói trước cái này, ta nhìn ngươi hồn khí là cái búa, cũng hẳn là đoán tạo hệ a. Lại, phía trên kia lượn quanh hai đạo tử sắc minh văn, ngươi chính là chiến lược trên bảng xếp hạng đệ nhất cái kia Trung Vô Diễm. Trách không được bạo lực như vậy, bất quá dĩ nhiên là nữ. Đầu óc ngươi rất thông minh. Trung Vô Diễm cũng thu tay lại, không có tính toán tiếp tục đánh nhau ý tứ. Ngược lại chú ý tới Lưu Du cái kia cường tráng dáng người. Còn có cái kia tràn ngập cá tính quần cộc hoa. Trong học viện rất nhiều người đều e ngại nàng. Thậm chí ngay cả cái đối thủ đều không có. Hôm nay người mới này vương có chút ý tứ. Lại có thể chống cự chính mình tinh rủ xuống. Học tỷ quá khen. Bất quá ngươi chính là mời trở về đi. Bản học đệ muốn tiếp tục tắm rửa sạch sẽ. Lưu Du hoàn toàn khó chơi. Tắm rửa đi ngủ ngày mai trang bức mới là vương đạo. Đối với ngươi cái này bạo lực nữ không hứng thú. A, thiếu một trà lưng sao? Trung Vô Diễm bỗng nhiên thay đổi khi trước cường ngạnh tư thái. Nhất định biểu hiện ra một phen vũ mị. A, Lưu Du dưới chân lắc một cái. Cả người liền quẳng xuống không trung một đầu đâm vào trong nước. Coi hắn lần thứ hai ló đầu ra. Trung Vô Diễm đã đứng ở trên cầu gỗ, nhẹ nhàng xoay người, cái kia bộ ngực hai đối với thỏ ngọc cơ hồ muốn chống đỡ rách quần áo. Hồ Chi tức ra, nàng mặt mày bộc phát mà nhìn xem Lưu Du. Học đệ, nhìn không ra người vẫn rất khách khí. Ta đi, đây không phải có gặp hay không bên ngoài tốt à? Chúng ta quen biết sao? Mời về, cầu ngài. Lưu Du tranh thủ thời gian hai tay ôm quyền. Cái này dây biết ngơ lời ngoan nữ hình ảnh quá đẹp. Hắn không dám nhìn. Trung Vô Diễm hít hà trong không khí vị đạo. A, học đệ ngươi đây là dùng cái gì tắm rửa? Tốt mùi thơm ngát. A, đây là nước gội đầu. Kiến thức khoa học sản phẩm. Nói ra ngươi cũng không hiểu a. Như vậy đi. Trung Vô Diễm đột nhiên tại trên cầu gỗ ngồi xuống. Cái kia tư thế ngồi yêu mỹ trình độ quả thực cùng khi trước trạng thái cuồng bạo tưởng như hai người. Loại nào a? Lưu Du nói, học đệ ngươi có thể hay không ta kết giao? Trung Vô Diễm trong ánh mắt le lói lấy nước oánh quang trạch. Giống như dựa cửa quay đầu, sở sở động lòng người, lại dẫn một tia trống rỗng. Không được. Lưu Du là chính nhân quân tử tới. Cái này, một màn này hoàn toàn không đúng kịch bản. Lúc này mới nhận biết vài phút, vừa thấy đã yêu đều không ngươi tới điện nhanh như vậy tốt à. Cái này gọi là một tiện trung tình, không sai biệt lắm. Ngươi thực không được. Trung Vô Diễm nhẹ nhàng lắc một lần đầu, biểu hiện ra rất không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ. Nam nhân sao có thể nếu không được. Lưu Du khó thở, cô gái này sáo lộ rất sâu a, phi thường đặc biệt lại tinh thâm hố to. Vậy thì đúng rồi nha, cùng ta kết giao a. Trung Vô Diễm giả ngây thơ. Lưu Du thấy được, cái này nha đúng là đang diễn kịch mua vui. Lý do đâu? Người cái này tuyệt bích là có hố, người có nhan, dáng dấp đẹp trai a. Hơn nữa thực lực lại lợi hại. Nữ sinh không phải thích ngươi cái này hình sao? Trung Vô Diễm nhắm mắt liền nói mò gì lời nói thật. Có ánh mắt, biết nói chuyện. Lưu Du cho tới bây giờ không phủ nhận chính mình dáng dấp đẹp trai sự thật. Nhưng là, ngươi nói rất đúng, nhưng ta không nghe ngươi. Thôi đừng chém gió, nói đi có cái gì mục đích? Có đôi lời nói sắc quỷ không doanh đáng đó mới là gặp quỷ. Sở dĩ cái này ban ngày vượt qua ngày chi. A không đúng không đúng lại nói sai. Làm lại a, sở dĩ tinh không này trăng sáng phía dưới. Câu này không có tâm bệnh rồi a hát. Ân, nghệ thuật ra thế giới. Không sai biệt lắm chính là cụ thể đến muôn hình muôn vẻ. Sau đó hoàn cảnh tuyển nhiễm cái gì. Sau đó chính là. Ai được rồi, dù sao nghệ thuật ra thế giới nói các người cũng nghe không hiểu. Cương, mới vừa nói đến cái đó. Sở dĩ, tại tinh không này trăng sáng phía dưới. Cái này khủng long bạo chúa cái chủ động nịnh nọt cầu kết giao. Tuyệt bích không phải phát tình kỳ đến. cũng tuyệt không đúng, không phải nhìn lão tử soái, mà là thực lực. Thực lực ở cái thế giới này mới là chủ đề. Hì hì, học đệ thông minh rất không bình thường đây, khiến cho học tỷ đều có điểm yêu ngươi. Trung Vô Diễm cũng không có bởi vì Lưu Du nói toạc tâm tư của nàng mà có chỗ kinh ngạc, ngược lại đối với Lưu Du càng ngày càng có cảm giác đứng lên. Ha ha, Lưu Du toàn thân sợ run cả người, bị chỉ khủng long bạo chúa cái yêu là một loại như thế nào trải nghiệm? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.